Chương 1684, biện pháp đơn giản. Chu Phàm ở trên vùng hoang dã chạy gấp, hắn tận lực không có tới gần bất luận nhân loại nào khu quần cư, bởi vì làm như vậy không có ý nghĩa gì. Hoang dã đầy đủ bao la, hắn kỳ thật có thể nếm thử dùng lúc trước né tránh Vân Yên chủ biện pháp, kéo ra đủ xa khoảng cách, hay hoặc là trốn vào quá khứ thời gian bên trong tận lực kéo dài không đi ra, nhìn có thể hay không vùng thoát khỏi huyết y, nhưng hắn hiện tại còn không muốn làm như vậy. Hắn đã nghĩ rất rõ ràng, tại không có cách nào dưới tình huống, vùng thoát khỏi huyết y cũng không thể theo trên căn bản giải quyết phiền phức, muốn tìm cách giải quyết triệt để huyết y, không cho nó lại. Vì họa Hàn Bắc Đạo mới được. Như thế cao tốc chạy trốn, nếu không phải hắn, đổi bất luận là một tu sĩ nào đến, sợ rằng đều bị cái này huyết y hao hết chân nguyên. Không có thời gian cho đạo chủ phủ bên kia chậm rãi tra cứu, hắn dặn dò Đỗ Nê. Chỉ cấp Đỗ Nê thời gian nhất định hỏi tham đạo chủ phủ bên trong phủ sư bọn họ. Chờ trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều, trong tay hắn truyền âm khí cụ liền sáng lên. Hắn lập tức kích hoạt truyền âm khí cụ. Trong phủ có cái phủ sư nói cái này hư hư thực thực là huyết hung cấp sát nhân ý gì. Đỗ Nê thanh âm theo một bên khác truyền đến. Huyết hung cấp sát nhân ý gì Chu Phàm đồng tử có chút co vào. Du hoán lệ sát liệt thí về sau mới là hung cấp, trong đó bạch hung cấp phù hợp kim đan cảnh tu sĩ. Hắc hung cấp phù hợp bất tử cảnh, huyết hung cấp phù hợp linh nghiệm cảnh. Bất quá đây chỉ là thô sơ giản lược phân cấp, có đôi khi chưa hẳn chuẩn xác. Vì cái gì nói là hư hư thực thực, có cái gì khác biệt sao Chu Phàm cảnh giác sau lưng huyết ý gì lúc hỏi thăm. Hắn nói sát nhân ý gì là màu xanh đậm, nhưng hắn cu nở dê chưa từng gặp qua sát nhân ý gì, chỉ là không biết từ nơi nào mơ hồ nhìn qua tương tự ghi chép. Đô Nê nói, bất quá tất cả đều cùng ngươi nói phù hợp. Sát nhân y ký sinh tại trên thân người, liền tính người kia là người bình thường, cũng có thể đạt được cực kỳ cường đại lực lượng, loại lực lượng này phá hư to lớn, mỗi lần xuất hiện đều sẽ tạo thành rất lớn tai họa, nói liền xem như nguyên thần tu sĩ, cũng chưa hẳn là sát nhân y là đối thủ. Bị ký sinh người trở nên không người không quỷ, tâm tính đại biến, thị sát vô tình, nhưng tuổi thọ rất ngắn, thường thường chỉ có thể sống một tháng tả hữu. Túc chủ nếu như tự nhiên tử vong, cái kia sát nhân y liền sẽ ngẫu nhiên đổi một cái mới ký sinh chủ, nhưng nếu như sát nhân y túc chủ bị tu sĩ giết chết, vậy nó liền nhất định muốn ký sinh tại tu sĩ kia trên thân. Chu Phàm ra mặt run lên, hắn lúc ấy bị người lão nông kia buộc, cu nở dê không có khả năng không xuất thủ, nếu như biết rõ khả năng này là sát nhân y, có thể hắn ứng đối phương pháp liền không giống. Hiện tại nói cái gì cu nở dê muộn, chỉ là màu xả cờ kha cờ nhau. Cái này rất có thể chính là sát nhân y lìa, biết do nó có cái gì khuyết điểm sao Chu Phàm hỏi. Vô luận có phải hay không sát nhân y lìa, hắn đều dự định dựa theo đối phó sát nhân y lìa phương pháp ứng đối một chút. Có. Đỗ Nê nói, cái kia phụ sư nói, sát nhân y lìa sợ hàm lượng muối cực cao nước, chỉ cần nghi ca cờ hờ lợi dụng hàm lượng muối cực cao nước, không chỉ có thể để nó vô pháp tới gần. Còn có thể mượn dùng nước muối tới đối phó sát nhân y sợ nước muối Chu Phàm. Cái này giống như hắn nghe được dùng máu chó đen có thể đối phó không thể biết cấp quái dị đồng dạng như thế hoang đường. Ngươi xác nhận sao Chu Phàm hỏi. Do ngươi mồ hôi có muối, chẳng lẽ là hàm lượng thấp, vì lẽ đó sát nhân y không sợ sao, nhưng nói sát nhân y sợ nước muối, đây là có chút khó tin. Hắn nói như thế, ngươi thử trước một chút. Chúng ta lại cho người tra cứu sát nhân y có thể tương tự quái dị tin tức. Đỗ Nê vội ho một tiếng no y Chu Phàm cắt ra cùng Đỗ Nê đối thoại, hắn linh niệm tản ra đồng thời, còn lấy ra địa đồ, hắn vừa rồi tại lung tung chạy, không có quá lưu ý chính mình vị trí, nhưng hắn linh niệm phạm vi bao trùm lớn, chỉ là tùy ý chạy trước, rất nhanh liền theo một chút rõ ràng ngọn núi địa hình, biết mình đại khái vị trí. Hắn nhìn xem địa đồ núi non sông ngòi, rất nhanh liền xác định phương hướng. Hắn chuyển đổi phương hướng, không ngừng thuấn di chạy như điên. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy một cái hồ nước mặn không dễ dàng kết băng, hiện tại lại là mùa hạ, cho dù là Hàn Bắc Đạo thường xuyên tuyết rơi thời tiết, cái này hồ nước mặn QNZ không có kết băng. Đương nhiên liền tính kết băng QNZ không có cái gọi là. Hắn thân thể nhoáng một cái, liền trôi nổi tại hồ nước mặn phía trên. Huyết y dì bá một chút liền đến, nó hướng về Chu Phàm phóng đi. Huyết y lìa tản ra, đem Chu Phàm bao vây lại. Chỉ là đây bất quá là Chu Phàm huyết ảnh lập tức biến mất. Xoát một tiếng, toàn bộ hồ nước mặn bốn phía đều có băng lam hồ nước chảy ngược, nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái to lớn lồng giam. Huyết y dì bị vây quanh ở trong đó, huyết y dì nháy mắt liền co lại thành một đoàn, nó liền na di đều làm không được. Thân ảnh hiện lên ở bên bờ, Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này huyết y dì quả nhiên e ngại nước muối. Cái này nước muối lồng giam sở dĩ hoàn thành nhanh chóng như vậy, là hắn dùng tâm chi pháp tắc tới làm đến, đồng thời hắn lo lắng nước muối mặn độ không đủ, còn thôi động tâm chi pháp tắc rút ra hồ nước mặn bên trong độ mặn, đây là cao độ mặn nước muối lồng giam. Vốn là chỉ là ôm may mắn tâm lý, không nghĩ tới thế mà thành công. Xem ra liền tính không phải sát nhân y gì, cũng cùng sát nhân y lý thoát không được quan hệ. Chu Phàm mặt lộ ý cười, lập tức thôi động tâm chi pháp tắc, để nước muối lồng giam co vào. Hắn muốn dùng nước muối lồng giam diệt cái này cùng sát nhân y lý vô cùng tương tự huyết y lý sáu mặt tường nước hướng huyết y lý thu hẹp, huyết y lý e ngại đến càng co càng nhỏ lại, tại nước muối lồng giam bên trong nó tất cả năng lực tựa hồ cũng mất đi. Nhưng lúc sáu mặt nước muối tường co vào đến nà mờ đờ ơ mờ lớn lúc, huyết y lý cu nở dê co lại đến so nắm đấm càng nhỏ hơn. Chu Phàm cảm thấy có chút không đúng, hắn sợ còn như vậy áp bách, huyết y lý sẽ co lại thành một điểm biến mất. Vì lẽ đó vội vàng để nước muối lồng giam phóng đại, huyết y cu nở dê đi theo phóng đại. Hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, phía trên nước muối tường ảo ảo rơi xuống nước muối nhỏ tại huyết y ở bên trên. Huyết y sinh ra màu trắng khói mù, chỉ là nó rất nhanh co lại thành một đoàn, huyết sắc thoái hóa thành màu xám, nước muối nho ở mặt trên rốt cuộc không được tác dụng. Chu Phàm giật mình. Cái này huyết y lý là bị giết chết vẫn là không có chết, hắn để tựa như mưa đồng dạng rơi xuống nước muối dừng lại, đã không còn nước muối nho ở mặt trên áo xám lại biến thành đỏ tươi huyết y lý, ngọ ngậy. Chu Phàm minh bạch, nguyên lai huyết y lý không có chết, hắn lại để cho nước muối tiếp tục rơi xuống, dù sao phía trên nước muối tưởng nếu là không có nước muối, liền theo trong hồ rút ra bổ sung, cũng không sợ nước muối không đủ dùng. Huyết y lý lại thoái hóa thành màu xám. Chu Phàm lấy ra truyền âm khí cụ, liên hệ với Đô Nê, đem chính mình vây khốn huyết y lý lại không cách nào giết chết huyết y lý sự tình nói cho Đô Nê. Đô Nê vội vàng đi thay Chu Phàm hỏi thăm cái kia nghe nói qua sát nhân y lý phụ sư. Hắn nói chỉ biết là sát nhân y lý sợ nước muối, thế nhưng không biết nước muối có thể hay không giết chết sát nhân y lý. Chúng ta sẽ giúp ngươi nghi ca cờ hở tra rõ ràng, nhìn như thế nào mới có thể giết chết cái này sát nhân y lý. Đô Nê trả lời. Chu Phàm kết thúc cùng Đỗ Nê trò chuyện, hắn nhìn xem bị khốn trụ huyết y lìa, hắn suy nghĩ một chút, để nước muối lồng giam ngưng kết hóa. Chỉ là nước muối lồng giam vừa ngưng kết, nước muối lại không nhỏ xuống, nó liền khôi phục. Chu Phàm tâm niệm vừa động, nước muối tiếp tục nhỏ xuống, huyết y lìa lại bắt đầu thoái hóa thành cho sắc. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc buồn, theo hồ nước mặn bên trong cướp lấy đậm đặc nước muối, lại để cho nước muối lồng giam bay tới, tản ra. Áo xám rơi vào cái kia bồn nước muối bên trong. Bị ngâm mình ở nước muối bên trong áo xám, giống như ngâm mình ở trong nước phổ thông quần áo.